Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ cũng biết, Đông Man sống bằng nghề chãn nuôi cừu và gia sức. Thời tiết mùa đông năm trước, nghe đâu tuyết rơi xuống còn cao hơn cả lều vải. Cừu và gia súc của Đông Man bị chết cóng vô số. Người dân cũng bị chết cóng rất nhiều. Liệu Ấn nói, bây giờ thời tiết ấm lên rồi. E rằng bọn họ đã nóng lòng muốn tới Trung Nguyên lắm rồi. Nơi người khiết đan ở vốn lạnh giá. Năm trước vừa gặp phải hiệu ứng La Nina. Tai họa giá rét còn nghiêm trọng hơn xuyên thục nhiều. Đúng rồi. Tiên sinh nói năm trước là một mùa đông lạnh giá. Xuyên thục đã lạnh như vậy. Huống hồ gì là phương Bắc. Cửu công chúa lẩm bẩm một tiếng. Bây giờ chúng ta đến đầu rồi, lính trình sát tới báo. Hôm qua đã tới Đan Châu. Dự tính thêm mấy ngày nữa là có thể tới bờ bắc của Hoàng Hà. Liêu Ấn đáp, đã đến Đan Châu rồi ư? Mí mắt của cửu công chúa khẽ giật. Khoảng cách từ bờ nam Hoàng Hà tới kinh đô Đại Khang không quá mấy trăm dặm. Người khiết đan xâm lược Trung Nguyên, cơ bản là kỵ binh. Chỉ cần mấy ngày là có thể tới bờ bách Hoàng Hà. Liêu giáo úy, có bao nhiêu người Đông Man tới? Cửu công chúa lại hỏi. Liêu Ấn không chỉ là giáo úy của quân giáp đỏ, mà còn là một trong những gián điệp của hoàng đế. Hần do dự một chút. Đái người, nghe nói hơn 30.000. 30.000 người, cửu công chúa nghe xong. Đầu óc như sắp nổ tung. Người khiết đan còn hung ác tàn nhẫn hơn người đảng hạng. Khu vực Trung Nguyên lại hợp cho kỵ binh chiến đấu. 30.000 kỵ binh khiết đan gần như không có đối thủ ở Đại Khang. Không đúng, đâu phải Đại Khang không có ai có thể đối phó được kỵ binh. Kim Phi ở Thanh Thủy Cốc và dốc Đại Mãng đều từng đánh bại được kỵ binh, hơn nữa lần nào cũng lấy ít thắng nhiều. Nghĩ tới đây, trong mắt cửu công chúa vụt qua một tia hy vọng, lấy một phong thư trong ngực ra. Liêu giáo úy, gửi bức thư này cho Lạc Lan của Thương hội Kim Xuyên. Điện hạ, người đừng làm khó thuộc hạ. Bệ hạ đã dặn dò rồi. Tuyệt đối không thế để bất kỳ ai biết người đang ở đây. Sắc mặt Liêu Ấn khó xử nói. Liêu giáo úy, người Đông Man cũng sắp đánh tới rồi. Giọng điệu của cửu công chúa không khỏi nặng thêm vài phần. Cả Đại Khang này, ngoài Kim tiên sinh của Kim Xuyên, ai còn có thể ngăn chặn 30.000 kỵ binh Đông Man nữa? Kim tiên sinh, Liêu Ấn nghe xong, hai mắt không khỏi sáng rực. Hắn cũng nhớ tới thành tích chiến đấu của Kim Phi. Nhưng hắn cúi đầu nhìn lá thư trong tay cửu công chúa. Văn lắc đầu, xin lỗi điện hạ, chuyện bệ hạ đã dặn dò. Thuộc hạ, không dám tự ý làm chủ. Có điều điện hạ yên tâm đi, thuộc hạ sẽ báo cáo chuyện này cho bệ hạ. Kim tiên sinh ở xuyên thục xa xôi. Đợi ngươi báo cáo cho phụ hoàng, rồi đi thông báo cho ngài ấy. Người Đông Man đã sớm đánh tới rồi, cửu công chúa lạnh giọng nói. Ngươi chỉ cần quản chuyện gửi thư. Nếu sau chuyện này mà phụ hoàng có trách móc, bản cung sẽ gánh vác một mình. Kết quả Liêu Ấn vẫn lắc đầu. Điện hạ, thật sự không? Được, Liêu Ấn, sao ngươi lại cố chấp thế hả? Cửu công chúa giận tới mức dậm chân. Ngươi cũng là cựu binh, nên biết không thế làm lỡ thời cơ chiến đấu. Đừng do dự nữa, nếu còn chần chừ, người Đông Man bao vây kinh thành rồi. Có đi tìm Kim tiên sinh cũng muộn màng. Liêu Ấn nghe xong, trên mặt đầy vẻ bối rối, cứ há miệng muốn nói gì đó, kết quả là cuối cùng cũng không nói, mà quay đầu rời đi, bất chấp cửu công chúa ở đằng sau hô hét thế nào. Hắn cũng không quay đầu, cái tên cố chấp này. Cửu công chúa giận đến nghiến răng, nhưng không biết phải làm sao. Cách chương.